Tiên nữ hạ phàm, chương 17, trò đùa hay tinh hoa võ học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông đến, lạnh tái tê, lạnh đến nỗi mọi người không muốn ra khỏi phòng, lạnh đến nỗi người ta trân quý cái ấm áp của mùa xuân, nhớ nhung cái nóng nực của mùa hạ, khiến người ta nô nức đợi xuân về. Thế nhưng hiện tại trong Phượng Nghi cung, có một người không cảm thấy lạnh, trái lại còn đổ mồ hôi đầy người. Thân thể nhỏ bé siêu vẹo đang cố gắng ghim chung bình tấn, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng. Vâng, người đang được nhắc đến chính là Tĩnh Dương công chúa Bách Lý Vân. Chả là nàng gần như ngày nào cũng quấn quýt Ngọc Băng nhận ra tiểu muội muội này thông minh nhanh nhẹn, muốn dạy cho nàng chút thuật phòng thân. Nàng vừa mở miệng, Bách Lý Tịnh đã giơ hai tay ủng hộ, Bách Lý Vân càng khỏi nói, cao hứng cực kỳ, nàng từ nhỏ vẫn ngưỡng mộ hoàng huynh và các thị vệ luyện quyền cước, chỉ là thái hậu vẫn phản đối nữ nhi cầm đao thương nên mới chần chừ mãi. Cục diện hiện tại đang yên ắng đến đáng sợ, là sự yên tĩnh thường thấy trước khi gió bão đổ về. Lư Ngạc đã từng lộ ra ý định muốn động tâm tư với Bách Lý Vân, cộng thêm việc Lư Tiểu Uyển giấu giếm công phu của bản thân, cả Ngọc Băng và Bách Lý Tịnh đều nhận thấy, Vân Nhi tốt nhất cũng nên có chút khả năng tự lo cho mình. Mà người đảm nhiệm vai trò này không ai tốt hơn Ngọc Băng. Nhưng mà cả hai huynh muội đều không ngờ tới, Ngọc Băng trong mọi việc đều ôn hòa, từ tốn, nhưng khi làm chuyện nghiêm túc thì lại cực kỳ khắt khe. Bình thường nàng cực kỳ chiều chuộng Vân Nhi, muốn nháo muốn làm nũng thế nào cũng được, nhưng một khi đã bắt tay vào luyện võ thì miễn nhõng nhẽo, không luyện xong là khỏi ăn cơm, dụng tâm không chuyên lập tức sẽ bị phạt, khi thì chạy vài vòng sân, khi thì hít đất vài mươi cái. Có điều, Ngọc Băng cổ quái theo cách của nàng, và cũng thu được kết quả theo cách của nàng, Bách Lý Vân chưa luyện xong, thì nàng cũng ôm bụng đói, đứng đợi, bất kể là tiểu muội muội chạy quanh sân hay hít đất thì nàng cũng luôn đồng hành bên cạnh, có khác chỉ là dáng vẻ của hai người khác nhau mà thôi, một bên thì ung dung nhàn nhã, một bên thì thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Nhưng chính vì vậy lại kích thích tính hiếu chiến của Bách Lý Vân, nàng dĩ nhiên không cam tâm thua tàu tàu xa lắc như vậy, vô luận bị phạt thế nào cũng không hé răng phàn nàn nửa tiếng. Vô hình chung, sức chịu đựng và khí lực theo thời gian gia tăng rất nhanh. Ngọc Băng thân mang long cốt là kỳ tài luyện võ, lại thông minh tuyệt đỉnh, tinh thông y thuật, một mặt thúc ép muội muội luyện công, một mặt bổ sung những đan dược phù hợp, cho nên, nội lực hiện tại của Bách Lý Vân sau gần 3 tháng muốn đối phó với những tên cướp vặt trên giang hồ, hay đám thị vệ canh gác trong cung đã không thành vấn đề, Lư Tiểu Uyển lại càng không đáng để mắt tới. Chỉ là cả hai huynh muội Bách Lý Tịnh đều không nhận ra điều đó, bởi lẽ, Ngọc Băng Thủy Chung chưa từng dạy Bách Lý Vân một chiêu nửa thức nào. Hàng này nếu không đứng tấn, thì cũng là hít thở thổ nạp, và một vài trò kỳ quái như, Ngọc Băng vung trưởng đánh vào thân cây, yêu cầu Bách Lý Vân phải chụp được hết những chiếc lá đang rơi xuống. Bắt một chiếc lá thì ai làm cũng được, nhưng mà hàng trăm hàng ngàn cái thì không phải chuyện đơn giản. Thế mà sau một thời gian, từ 5-7 cái ban đầu, Bách Lý Vân tay không đã có thể tóm được trên 1.000 chiếc lá rơi là tả xung quanh cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc là, Ngọc Băng tùy tiện tung một trái táo lên không trung, bắt Bách Lý Vân phải cầm kiếm đâm xuyên nó theo chiều từ cuống lá hoặc cắt nó ra làm đôi. Theo thời gian Bách Lý Vân cũng đã hoàn thành tốt yêu cầu, và những trái táo đó đều đi vào bụng hai nàng, hủy thi diệt tích. Lẽ dĩ nhiên, toàn bộ quá trình dạy và học này được giấu kín đối với người ngoài. Cung nữ thái giám của Phượng Nghi Cung thì đã quá quen với tính cách tĩnh lặng của Ngọc Băng, nếu không phải việc thật sự cần thiết sẽ không lảng vảng ở cạnh nàng, cộng với Ngọc Băng tu vi cực cao tính giác linh mẫn, trong vòng 2 dặm động tĩnh đều không giấu được nàng. Chính vì vậy, mọi người chỉ nghĩ hoàng hậu và công chúa chỉ là đang tán gẫu hay đọc sách gì đó, không ai để ý đến các nàng. Được rồi, Vân Nhi, hôm nay luyện đến đây thôi. Sau 2 canh giờ, rốt cuộc Bách Lý Vân cũng nhận được lệnh đại xá. Tẩu tẩu, mệt chết Vân Nhi. Bách Lý Vân rầu môi, làm nũng. Ta đã nói ngay từ đầu, một là không học, hai là học cho đàng hoàng. Muội tưởng võ công ngày một ngày hai là luyện thành sao? Nếu vậy thì võ lâm cao thủ đã đi đầy ngoài đường rồi. Muội biết tẩu tẩu cũng là muốn tốt cho muội, nhưng đến lúc nào muội mới được học chiêu thức vậy? Không lẽ lâm trận ứng chiến thì đứng tấn cho người ta sở? Không cần phải gấp, ta đảm bảo đến khi muội cần, sẽ có đủ chiêu thức để dùng. Lại nữa, lần nào tẩu tẩu cũng nói như vậy. Thôi, hôm nay muội hồi cung trước đi. Nhớ đừng để ai biết chuyện của chúng ta. Ngọc Băng xoa đầu tiểu muội muội. Vậy Vân Nhi cáo lui trước. Bách Lý Vân đi rồi, Ngọc Băng trở vào tầm cung. Nàng thân thể vốn vẫn không tốt lắm, mấy hôm nay khí trời càng lúc càng lạnh. Nếu không phải nhờ vào một thân nội công thì e nàng đã sớm nằm bẹp trên giường rồi. Nàng từ nhỏ trải mà khổ cực mà trưởng thành, vào tuổi ăn ngủ thì nàng phải cùng cha bươn trải nuôi lớn một đám tiểu muội, thế nên kháng thể của nàng cực kỳ kém. Dạo gần đây, mùa đông miền Bắc khá khắc nghiệt, cộng thêm nàng đang đến kỳ, nên cảm thấy có chút không khỏe. Nàng lục lọi hòm thuốc của mình, nuốt xuống một viên, hoạt huyết đan. Sau khi đóng nắp hòm thuốc lại đổi ý ăn thêm một viên, thất hoa tứ thảo hoàn. Cuối cùng, nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Cách chương.